Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 519, đơn đấu bản bộ. Đây là ngươi tự tìm Sengoku. Zero lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, không tránh không né, không khí trong nháy mắt đứng im. Sau đó Haki Busosoku khuếch tán hóa thành kiên cố nhất thành lũy ngăn cản tại trước người. Ông, Sengoku trùng kích công kích đánh vào Zero bá khí thành lũy cùng không khí bích trướng phía trên. Trong nháy mắt tạo nên dị dạng tiếng vang trầm trầm. Vậy cũng đừng trách ta đối với quen biết đã lâu cũng xuất thủ không lưu tình. Louis hơi đánh giá một chút Sengoku lực công kích đạo vừa nói tao lời nói. Lực lượng tương đương cường hãn, không hổ là có thể cùng dâu trắng trở thành túc địch nam nhân. Hắn chỗ thả ra trùng kích cho dù là so ra kém Gura Gura Nomi của dâu trắng đoán chừng cũng không khác nhau lắm, nhưng là cũng không có đến không cách nào ngăn cản tiêu chuẩn. Đình trệ trái cây đứng im không khí tăng thêm hắn cao đẳng Haki Busosoku phòng ngự đã đầy đủ ngăn cản Sengoku trùng kích. Đương nhiên, thông thường tiêu chuẩn cần phải đầy đủ. Hiện tại còn không cách nào phán đoán chuẩn xác Sengoku nguyên soái hạn mức cao nhất ngưỡng. Làm được lời nói, liền đến thử nhìn một chút. Sengoku ánh mắt đỏ bừng, trong lồng ngực phẫn nộ đã không cách nào ức chế. Chính mình chỗ quý trọng đồ vật, mong muốn duy trì bảo vật. Cái này hải quân bản bộ nhận lấy dạng này óng ánh trung thành với hải quân, vì chính nghĩa mà làm việc nghĩa không chùn bước các chiến sĩ vì nhàm chán như vậy lý do mà chết đi. Loại chuyện này, làm sao có thể chịu được? Oanh, mặt đất trực tiếp nát bấy, cực lớn kim Phật chân thật sâu rơi vào trong đất, sinh ra phản tác dụng lực để hắn trực tiếp bay lên trời. Cự quyền nắm chặt, trùng kích gào thét, vô hình bá khí bám vào, không khí cũng theo đó vặn vẹo. Uống, Zero một tiếng cười khẽ, thân thể phẳng phất như u linh tung bay tránh mà ra. Dễ như trở bàn tay tránh đi Sengoku nguyên soái công kích. Cúi đầu nhìn xuống người phía dưới, Sengoku đã xuất thủ, Gap còn có Aokiji, các người liền nhìn xem sao. Gap, người khác nhúng tay, năng lực của người này không phải người có thể ứng đối. Hắn có thể đứng im không khí vận động, quả đấm của ngươi căn bản không được tác dụng, hình thể dị thường cực lớn cũng liền mang ý nghĩa. Sengoku nguyên soái trên không trung rất là thiếu hụt tính linh hoạt, trực tiếp rơi xuống tại đất, sau đó quay người nhảy lên đánh tới, tổ chức nhân thủ rút lui, nơi này đã trở thành chiến trường. Dừng ngang, hàm răng cắn chặt Gáp trung tướng ánh mắt âm trầm, biểu lộ tương đương giữ tợn lựa chọn lui ra phía sau. Tựa như là Sengoku nói, đơn thuần thể thuật bá khí cường giả không có nhược điểm. Cho dù là ở trong nước, y nguyên có thể phát vung ra lực lượng khổng lồ. Nhưng là tại đối với một ít năng lực giả thời điểm thật liền rất bất lực. Uống, Zero cũng không có đang tránh né, quay đầu đấm ra một quyền. Oanh! Nắm đấm cách không đối oanh, kinh người khi lãng trong nháy mắt nhấc lên mặt đất phiến đá. Thật sâu chỗ trống trực tiếp hướng về chung quanh không ngừng lan tràn. Sẽ không cho ngươi tiếp xúc đến cơ hội của ta. Sengoku đại tướng đạp đất thật mạnh, lực lượng tăng thêm một bước. Cuộn trào mãnh liệt trùng kích để Zero thân thể bắt đầu không ngừng lùi lại. Hắn biết rõ Zero năng lực. Một khi bị chạm đến lời nói, thân thể liền sẽ bị đứng im. Như vậy chiến đấu coi như hoàn toàn rơi vào tên kia trong lòng bàn tay. Hắc, Zero một tiếng cười nhẹ. Chủ quan, Sengoku, ngạch, Sengoku nguyên soái đột nhiên phát hiện khác biệt. Không khí chung quanh lúc này phảng phất sắt đồng dạng cứng rắn, gắt gao đem thân thể trói buộc ở trong đó. Liền hô hấp đều vì vậy mà đình trì. Thức tỉnh sao? Hắn nghĩ như vậy. Chủ quan chính là ngươi a, Kỷ Băng Hà. cuộn trào mãnh liệt hàn khí đột nhiên từ phía sau truyền đến. Ngạch, chỉ là trong nháy mắt, Zero thân thể đã bị hàn khí bao trùm, trực tiếp biến thành một bộ băng điêu, dưới ánh mặt trời lập lòe nhàn nhạt huy quang. Hô, phía sau, Aokiji đặt tướng chậm rãi phun ra một đạo hàn khí, trên thân bao trùm lấy băng cứng dần dần tán đi, bởi vì có thể đứng im không khí ngăn cản tất cả công kích. Cho nên liền chủ quan đi, nhiệt độ cũng không phải chỉ là không khí bích trướng có thể ngăn cản. Khụ khụ khụ, trong nháy mắt từ bị trói buộc trạng thái bên trong giải phóng ra ngoài, Sengoku nguyên soái thở hồng hộc. Tiêu diệt xinh đẹp Kuzan, ta rất rõ ràng hắn, gia hỏa này liền cùng cái kia Lockhart đều thuộc về loại năng lực kia rất mạnh, cho nên bá khí hơi có vẻ yếu kém loại hình. Lần này thế nhưng là cho hắn một cái to lớn vui mừng đi. Răng rác, sau đó tiếp theo trong nháy mắt, phảng phất chính là vì đánh Sengoku mặt, băng điêu trực tiếp vỡ vụn, không bị thương chút nào. Zero bẻ bẻ cổ, quả nhiên có thể chống cự đóng băng, chỉ có bá khí sao? Thật sự là khó chơi. Aokiji đại tướng, Zero quay đầu lại nhìn xem Aokiji cau mày nói, có thể cho ta cùng Sengoku hai người đơn đấu cơ hội sao? Đừng ngốc, Aokiji không mặn không nhạt trả lời một câu, tiện tay vung lên, hàn khí vô hình trong nháy mắt cướp đi chung quanh tất cả nhiệt độ. Mặt đất trực tiếp biến thành băng nguyên, băng xương trong nháy mắt liền đã bao trùm tại Zero trên thân. Thức tỉnh sao? Bá khí khuếch tán, trực tiếp bắn nát bên ngoài thân băng xương, hơi lạnh thấu xương để Zero thân thể không khỏi rùng mình một cái. Uống, cực lớn nắm đấm đột nhiên rơi đập, kinh khủng trùng kích gào thét mà ra. Đáng sợ nha, tiếng cười khẽ từ trên không truyền đến, đồng thời cùng các ngươi hai vị đối thủ như vậy giao thủ, cho dù là ta cũng có chút mạnh mẽ chưa đến. Thật nhanh, Aokiji hơi giật mình, dễ dàng né tránh Sengoku công kích thoáng hiện đến trên bầu trời. Gia hỏa này thật sự là khó chơi, cho nên ta cũng phải nghiêm túc một điểm. Zero làn da hiện ra màu đỏ, có nhàn nhạt hơi nước từ trên người hắn phiêu tán mà ra. Ngươi làm cái gì? Aokiji trầm giọng nói, không có gì, công kích kế tiếp hẳn là sẽ nhanh một chút. Zero là trả lời như vậy. Suy, tiếp theo trong nháy mắt, thân ảnh của hắn đã thoáng hiện đến Kuzan trước mặt. Đây cũng không phải là nhanh một chút. Aokiji theo bản năng đưa tay muốn trực tiếp đông cứng trước mặt gia hỏa này. Nhưng là đáng sợ tình huống phát sinh, thân thể hoàn toàn không thể động đậy, không khí lại bị trở nên bất động, thân thể động tác bị hoàn toàn hạn chế lại. Sau đó điện quang hỏa thạch, không khí bích trướng giải trừ. Cùng lúc đó, lôi cuốn lấy kinh người bá khí nắm đấm oanh tới. Oanh, Kuzan thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung tán làm một mảnh vụn băng rơi đập tiến vào phía sau trong kiến trúc. Đi chết đi, cũng không có tới gần. Sengoku bàn tay lớn vừa nhấc, trực tiếp đập vào không khí bên trên. Cuộn trào mãnh liệt trùng kích gào thét tới, đã sớm nhìn thấy, Zero cũng không quay đầu lại, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, dẫm lên không khí mang theo tầng tầng hơi nước không ngừng thúc đẩy. Đoán được tương lai Haki Kenbunsoku tăng thêm điều khiển Zero máu trong cơ thể gia tốc từ đó đề cao thân thể tốc độ bạo máu hình thức, hiện tại Zero tương đương với Louis phiên bản. Uống, trong nháy mắt đã thoáng hiện đến Sengoku hai bên, vung tay chính là một quyền. Dị thường tiếng vang trầm nặng, Sengoku đầu bị đánh nghiêng một cái, hai người bá khí cách không đối với sông ép phát nổ không khí mang theo kịch liệt kình phong. Sengoku thân thể một bên kém chút nghiêng đổ, nhưng là lập tức chân phải đột nhiên dẫm trên mặt đất. Thân thể dựa thế xoay tròn đấm ra một quyền, dừng lại, nhưng là vô dụng, không khí lại một lần nữa đứng im.